Chú thích: Lô Châu, tên phủ thuộc tỉnh An Huy, phủ Bạch, tên một loại chén uống rượu, quạt sao băng, lưu tinh quái, tên gọi một ngón đá bóng. Người đá nhấc hân trái lên trước rồi chân phải từ phía sau đá bóng bay đi, cách Trương.